Xuyên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, chuyện này mấy thôn ủy và đa số mấy nhà trong thôn hẳn là đều đã biết. Duy chỉ có một người không biết. Tần Ngư liếc bóng dáng của đám người lại chính nghĩa. Dám khi dễ cha cô nghe không được sao? Bên bờ sông, Tần Ngư trông thấy con mèo đang dẫm hai chân lên cái áo ngực màu hồng phấn. Tư thế đáng lẽ phải trông cực kỳ soái khí. Nhưng hai chân nó đang dẫm cái thứ. Cô nhìn thấy con mèo hạ chân xuống cái mút của áo ngực rồi xoa xoa. Nhìn thấy cô tới, mèo con nâng nâng cằm. Lấy được, lợi hại chứ, đúng là lợi hại. Tần Ngư nhìn thấy miệng nó còn có vụn màn thầu. Cũng lười nói, dù sao con mèo này tôn nghiêm rất cao. Người nói nó sẽ cảm thấy bị vũ nhục. Khẳng định sẽ trở mặt. Nói đi, cô muốn cái áo ngực này làm cái gì? Có phải muốn đem đặt vào trong chăn lại xuân hay không? Mèo một bộ biểu tình ta đã nhìn thấu coi. Để chỗ nào không quan trọng. Quan trọng là có thể bị người thấy hay không? Buổi tối trong trấn sẽ có người tới. Những người này nhất định sẽ ăn tiệc. Ăn uống say rồi. Phải đưa về phòng đi. Mèo hừ nhẹ. Cô như thế nào xác định đến lúc đó nhất định là lại chính nghĩa đưa lại xuân về phòng? Tần Ngư. Vì cái gì phải là lại chính nghĩa? Người khác không được. Mèo sửng sốt. Tần Ngư mỉm cười. Nhặt lên một viên đá. Đầu ngón tay thưởng thức. Nói. Là người khác càng tốt. Lời đồn thổi. Lòng nghi ngờ nổi lên. Phẫn nộ cùng khuất nhục theo nhau mà đến. Nhất định sẽ tra. Sau đó trả thù. Đàn ông mà. Ở phương diện này luôn không chịu được. Theo ta được biết mức độ lượng của phụ nữ càng nhỏ. Cô còn không phải là ghi hận hắn tương lai sẽ hại nhà cô sao? Còn có việc hắn cởi ba viên cúc áo của ta. Mèo bừng tỉnh. Cô đã biết. Chuyện này còn may mà ta cứu cô đó. Nếu không dù là cô lớn lên xấu. Hắn cũng nhất định sẽ đói bụng ăn quàng. Tần Ngư quay đầu lại nhìn nó. Ngươi ngay từ đầu không tranh công. Thuyết minh chuyện này không phải bởi vì ngươi. Là cá mặn khô kia đi. Hắn là bị thối mà chạy. Ngươi không cần lãnh công lao. Cách chương.